Sau đó có người đàn ông dáng người cao tầm 1m75, cả người mặc bộ quần áo đen kín mít đến gần thằng bé, nói với thằng bé điều gì đó rồi bế Bon ra khỏi nhà. Tôi mở đến camera soi ngoài đường, vậy nhưng người đàn ông này lại đi xe không biển số. Có một điều tôi thắc mắc, không biết có phải Bon bởi vì ngoan nên ai bế cũng được không, mà khi anh ta bế Bon, thằng bé không hề khóc hay có phản ứng sợ hãi. Nhưng lúc này tôi cũng không có nhiều thời gian phân tích chuyện đó. Bon đã bị bắt cóc. Nghe đến đó tôi lại bắt đầu run sợ. Tôi vừa định bấm máy gọi cho Lâm thì lúc này anh đã về đến cổng. Lâm vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng hỏi. Sao rồi em? Anh ơi, Bon bị bắt cóc rồi. Em kiểm tra camera, nhìn thấy một người đàn ông bế Bon lên chiếc xe màu đen không biển số. Nói đến đây nước mắt tôi cũng rơi xuống. Trái với thái độ của tôi, anh lại rất bình tĩnh. Anh thấy tôi khóc liền đưa tay quệt nước mắt lăn trên mặt tôi rồi khẽ đáp. Ừ, anh biết rồi, em đừng khóc nữa, đừng sợ, sẽ tìm thấy thằng bé thôi. Tôi sợ là anh vẫn nghĩ Bon không phải con của mình nên mới điềm tĩnh như vậy, nên đành nói hết sự thật. Anh ơi, nhất định là anh phải tìm thấy thằng bé đấy. Anh báo công an đi tìm thằng bé đi. Thằng bé là con của anh thật đấy. Em đã xét nghiệm lại rồi. Kết quả em vẫn để ngoài xe đấy. Khi tôi vừa nói dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng mình gào lên. Thằng bé đâu rồi? Thằng bé đâu? Cháu tôi đâu? Nhìn thấy tôi, bà liền cầm túi xách quật thẳng về phía tôi. Theo phản xạ, Lâm ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cho bà đang giận dữ. Cô đúng là một đàn bà ác độc mà. Tôi nhờ cô trông cháu giúp tôi, vậy mà có việc trông không thôi cũng không nên hồn. Trả cháu cho tôi. Nếu như thằng bé có mình hay gì, tôi sống chết với cô đấy. Mẹ, mẹ bình tĩnh xem nào. Giờ này mà mày còn bảo mẹ bình tĩnh được sao? Mày tránh xa. Tao phải dạy cho con rắn độc này bài học. Bà nhẫn quyết lôi Lâm ra để đánh tôi, nhưng anh vẫn kiên quyết ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn anh bật khóc tức tưởi. Tôi không sợ bị đánh. Tôi chỉ sợ không tìm được thằng bé thì cả đời này tôi sống trong dày dứt. Một lúc sau đó bố chồng tôi cũng đi đến kéo bà ra rồi ôm quán. Bà yêu thương cháu bà, vậy mà giờ này bà vẫn muốn đứng ở đây đôi co với vợ chồng nó sao? Ông nói đến đây thì bà mới buông thõng tay xuống, rồi bà bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống khuôn mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn bà, cảm nhận rõ tình yêu thương bà dành cho Bon. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng mình khóc. Trên đời này nụ cười có thể gắng gượng, nhưng mà nước mắt thì phải bắt buộc rơi vì một cảm xúc bên trong. Bởi vậy, việc bà tức giận muốn đánh tôi cũng là điều dễ hiểu. Bà liếc mắt nhìn về phía tôi gằn giọng nói một câu chắc nịch. Cút ngay đi. Mau lên. Mau cút đi tìm cháu về đây cho tôi. Nếu không thì chị cũng đừng hòng quay về cái nhà này nữa. Lâm biết là bà đang không kiềm chế được cảm xúc nên anh không nói không rằng nắm tay tôi bước vào trong xe rời khỏi nhà. Trên đường đi tôi bảo với anh. Mình phải đi báo công an anh à? Anh báo rồi. Ờ, sao? Nhưng mà sao anh biết Bon mất tính? Cô Hoa gọi cho anh. Sau đó thì anh kiểm tra camera trên điện thoại. Thấy đây là vụ bắt cóc nên anh đã báo công an. Chỉ là sao à? Anh không biết đây là vụ bắt cóc thông thường hay là còn lý do nào khác nữa. Nếu như bắt cóc thông thường để tống tiền thì chắc chắn giờ này mình đã phải nhận được cuộc gọi rồi. Em nói đúng. Cả tôi và Lâm đều có những ngờ vực trong lòng, nhưng mà tôi cũng không dám lơ là. Xe của anh chạy dòng đường theo hướng xe mà camera ghi lại. Tôi biết tìm một người trong biển người là một điều gì đó rất mơ hồ, nhưng mà lúc này chúng tôi cũng không thể ngồi yên. Cả đoạn đường tôi gần như thấp thỏm không yên, mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn chăm chăm hai bên đường. Vậy nhưng có nhìn mãi tôi cũng không thấy chiếc xe chở Bon đâu cả. Mà theo như kinh nghiệm tôi từng biết, đa số những vụ bắt cóc ngang đường chúng sẽ đổi sang xe khác. Tôi bởi vì lo lắng quá mà hai tay cứ bấu chặt vào nhau cho đến hằn vết. Nếu như thằng bé mà có chuyện gì thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Khi chiếc xe đang đi, bỗng dưng tôi nhìn thấy một cô gái có dáng người rất giống Thảo lái xe vụt qua. Tôi thấy như vậy thì liền quay sang bảo chồng. Anh ơi! Hình như là em vừa thấy Thảo đi qua, mà cô ta đang công tác Sài Gòn cơ mà. Lâm nghe xong ngay tức khắc lùi chiếc xe, quay đầu xe lại. Nhưng mà chúng tôi đã mất dấu vết ngay sau đó. Chúng tôi lái xe tìm quanh khu vực Hà Nội khoảng tầm 2 giờ đồng hồ thì tôi bảo với Lâm. Anh gọi hỏi phía công an xem có tin tức gì chưa? Bạn anh làm công an, nếu như có tin tức gì sẽ gọi lại ngay, em đừng lo. Lâm vừa dứt lời thì điện thoại rung lên một số máy lạ. Anh nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, tôi vội vàng bảo. Anh nghe đi, biết đâu là bọn bắt cóc đấy. Và quả đúng như lời tôi nói, Lâm vừa bấm nghe máy thì một giọng đàn ông vang gió ở loa bên ngoài. Mày có nhớ con trai của mày không? Mày là ai? Mày không cần biết tao là ai, nhưng mà mày nghe cho rõ đây. Chuẩn bị sẵn 2 tỷ đồng để chuộc lại con mày. Địa điểm chỗ nào, ngày mai tao sẽ nhắn. Mà tao nghĩ là nhà mày giàu có như vậy, 2 tỷ cũng chỉ là cái móng tay thôi. Mày thích chơi với tao à? Tao nói cho mày biết, mày không đủ tư cách để trao đổi với tao đâu. Thằng khốn, mày quên là tao đang giữ con của mày sao? Mày muốn làm gì nó? Mày mà khiến tao mất kiên nhẫn, tao giết chết mẹ nó luôn đấy. Tao thách mày đấy. Tôi nghe xong giật mình ngước mắt nhìn Lâm. Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy với bọn bắt cóc. Ngồi nhớ đâu chúng điên lên làm gì thằng bé thì sao? Tôi vội vàng nói. Anh à, hỏi địa điểm gặp mặt đi. Nghe tôi nói như vậy Lâm cũng hạ giọng xuống đôi chút. Nhắn cho tao địa điểm đi. Nói xong thì anh tắt phụt máy. Tôi nhìn anh lo sợ hỏi. Anh, không biết là chúng có làm gì thằng bé không đây? Em đừng lo, thằng bé nhất định sẽ an toàn. Nói xong thì anh gọi điện cho bạn mình làm công an để bàn bạc. Nhìn đồng hồ lúc này cũng quá 12 giờ trưa. Lâm liền lái xe dừng lại trước một nhà hàng. Quả thực cổ họng tôi lúc này vô cùng khô khốc, cảm giác không muốn ăn nên bảo Lâm. Anh ăn đi, em không muốn ăn đâu. Em phải ăn, không được bỏ bữa đâu. Em thực sự không muốn ăn mà. Em lo cho thằng bé sao? Tôi gật đầu. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi. Ngốc à, không cần phải lo. Em có biết bây giờ mẹ đẻ của nó chắc gì đã lo cho nó bằng em đâu. Người mẹ nào khi con mình gặp nguy hiểm đều lo lắng lắm đi anh à. Nhưng mà không phải người mẹ nào cũng giống như người mẹ nào đâu. Nói xong anh nhất quyết kéo tay tôi xuống xe bước vào nhà hàng. Lâm gọi 2 suất cơm gà mà bình thường tôi thích ăn. Nhưng mà lúc này cả miệng tôi đắng ngắt. Cố gắng lắm mới ăn hết nửa non. Ăn cơm xong chúng tôi về nhà. Mẹ chồng tôi gương mặt đầy mệt mỏi phi xa rồi hỏi. Sao rồi? Đã tìm thấy thằng bé chưa? Lâm lắc đầu rồi đáp. Chưa. Nhưng mà bọn bắt cóc đã gọi điện đến. Mày cứ yên tâm đi. Nghe như vậy bà lại bắt đầu ngồi phịch xuống rồi khóc. Cả ngày hôm ấy ai cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Buổi chiều chồng tôi ra ngoài rất lâu. Bố chồng tôi cũng trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ chồng thì niệm phần cầu nguyện liên tục. Thì thoảng khi bà ngước mắt nhìn tôi, cơn giận không kiềm chế được rồi lại quát lên. Tốt nhất là cô nên cầu trời khấn phận, cháu tôi không sao đi. Nếu như nó có mệnh hệ gì, cô chết với tôi đấy. Đồ sao chổi. Bố chồng tôi nghe như vậy lại lườm bà. Bà im đi. Bây giờ cái nhà chưa đủ dối sao? Mà con Thảo đâu? Con nó mất tính. Vậy mà nó không về à? Nó đang mua vé về rồi đấy. Sáng nay nó họp giờ hội nghị gì đó. Và lại bố mẹ nó ở nhà cũng đang cho người tìm kiếm. Nhà mình với nhà bên đó làm ăn cùng nhau biết bao nhiêu năm nay. Bây giờ thằng bé mà làm sao thì đừng mong nhìn mặt mũi nhau. Bây giờ lại không lo cháu. Lo không nhìn mặt mũi với nhà đấy cơ đấy. Thùng bớt mỉa mai tôi đi. Tất cả là do con dâu quý hóa của ông gây ra đấy. Tôi cũng không muốn ông bà cãi nhau về mình. Và lại Lâm trước khi ra ngoài có sẵn tôi ở nhà, đợi tin anh. Nên một lúc sau tôi lên phòng để tránh bà nhìn thấy mặt của mình. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cái Trang kể lại toàn bộ sự việc mình đã trải qua gần đây. Nó nghe xong câu đầu tiên thì cũng trách tôi. Con điên. Chuyện lớn như vậy mà giấu tao lâu như thế. Có còn coi tao là bạn bè không đấy? Không phải đâu. Tao sợ là mày lo cho tao thôi. Bố khỉ con này. Thế bây giờ mày sao rồi? Tao đang trên phòng đợi Lâm. Bố mẹ chồng tao ở dưới tầng 1 đấy. Thế cái con kia đâu? Con nào? Con Thảo còn con nào nữa? Con của nó mất tích như vậy. Thế đã ngất lên ngất xuống chưa? Cô ta đi công tác Sài Gòn chưa về. Ơ hay nhở? Công tác Sài Gòn cái gì? Tao vừa mới gặp cô ta ở siêu thị cơ mà. Sài Gòn cái quái gì đâu? Sao cơ? Mày chắc chứ Trang? Có nhìn nhầm không vậy? Tao chắc cứ như tình yêu của ông Lâm dành cho mày đấy. Trưa nay tao đi siêu thị mua đồ. Tao và cô ta đứng cùng một quầy thanh toán cơ mà. Nhưng mà mày mới gặp cô ta có lần ăn cơm gà mà nhớ rõ như vậy à? Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc. Cái hôm mà tao tò mò đi tìm Facebook cô ta để xem thử, có như vậy mới nhớ mặt đấy. Gặp một lần sao mà nhớ. Nghe cái Trang nói đến đây, tôi mới chắc chắn việc trưa này tôi không nhìn nhầm. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng vừa nãy mẹ tôi bảo cô ta đang đặt vé về cơ mà. Sáng nay vẫn còn hội nghị gì đó trong Sài Gòn. Tôi nói thêm với cái Trang vài câu rồi cũng tắt máy, suy nghĩ một hồi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy có gì đó sai sai. Kể cả lúc động tác người đàn ông kia bế bòn cũng rất bình tĩnh, liên kết mọi thứ lại với nhau. Tôi đang nghĩ đến trường hợp đây là một vụ bắt cóc cố tình để hướng đến tôi. Bởi vì dù sao Thảo cũng là mẹ của bé Bon. Không có một người mẹ nào lại bình tĩnh khi con mình gặp nguy hiểm như vậy cả. Tôi không dám chắc suy nghĩ trong lòng của mình có phải sự thật hay không. Nhưng mà tôi có cảm giác Lâm cũng đang nghi giống như tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm, nhưng mà mấy cuộc anh đều không nghe máy. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Đến tối bố mẹ chồng tôi đang chuẩn bị về thì Thảo từ ngoài phi vào, dáng vẻ hớt hải cùng khuôn mặt trắng bệch, gấm gáp bấu lấy tay của mẹ chồng tôi rồi nói: "Cháu vừa xuống đến sân bay, bọn sao rồi bác? Đã tìm thấy chưa?" Mẹ chồng tôi lắc đầu rồi nói: "Chưa. Thằng Lâm cũng ra ngoài từ chiều, bây giờ chưa thấy gọi về." Nói xong cô ta quỳ sụp xuống ôm lấy mẹ chồng tôi, xong nói kêu gào thảm thiết: "Bọn của cháu, lẽ ra cháu không nên để con rơi vào tay cô ta. Bọn ơi, mẹ xin lỗi." Khóc lóc kêu gào một hồi thì bất ngờ cô ta ngước mắt nhìn về phía tôi, sau đó điên cuồng lao đến khiến tôi không có sự đề phòng. Bất ngờ lúc này một cái bạt tai giáng xuống rất mạnh, khiến cho tôi cũng xây sầm mặt mày. "Là tại chị đấy." "Cũng tại chị mà con tôi mới ra nông nỗi như vậy. Chị có biết thằng bé mới 3 tuổi thôi không? Đêm nay nó sẽ ngủ như thế nào? Chúng nó có cho thằng bé ăn bữa tử tế không? Chị đúng là đồ độc ác mà. Có phải là chị cố tình để bọn nó bắt cóc con tôi không?" Lúc này tôi điên lắm. Nhìn rõ ánh mắt hả hê của cô ta khi đánh mình mà tôi không thể làm gì được vào lúc này, tôi lại càng chắc chắn hơn suy nghĩ của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi có nói thì cũng không ai tin. Tôi cố gắng niệm câu thần chú, nhẫn nhịn. "Đợi mọi chuyện sáng tỏ thì mày biết tay bà nhé." "Việc bé Bon bị bắt cóc tôi cũng không mong muốn gì cả." "Chị đừng có mà nguy biện. Rõ ràng chị là người mong nó biến mất nhất. Bởi vì chị sợ bé Bon sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng chị." Thảo vừa dứt lời thì bố chồng tôi lên tiếng: "Thôi đủ rồi đấy. Bác tin là Duyên nó không phải hàng ngươi như vậy đâu. Chuyện thì cũng xảy ra rồi. Cháu làm loạn lúc này thì được cái gì? Bây giờ tất cả yên tĩnh chờ đợi đi." Nghe bố chồng tôi nói như vậy thì Thảo cũng không hài lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nghe lời ông. Cả nhà ngồi đợi Lâm đến 10 giờ không thấy anh về thì cũng ra về. Tôi sau đó lên phòng gọi điện. Nằm đợi đến 2 giờ đêm vẫn chưa thấy anh về. Cuối cùng mệt quá tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Cho đến sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì Lâm đã nằm bên cạnh ôm chặt lấy mình. Tôi vừa cờ người một cái anh đã gục vào vai của tôi lên tiếng: "Em ngủ thêm đi." "Đêm qua anh về lúc nào vậy? Mà sao em gọi cho anh không được?" "Anh vừa mới về, muốn ôm em một lát để tiếp động lực ấy." "Mà từ chiều qua anh đi đâu vậy?" Anh đi giải quyết một vài công việc. Thế bọn bắt cóc đã nhắn lại chưa? Tôi vừa dứt lời thì tiếng đập cửa oanh oanh vang lên. Giọng của mẹ chồng tôi cũng vọng lớn. Này! Sáng bảnh mắt ra, cô vẫn còn ngủ sao? Cháu trai tôi mất tính, mà cô thì lại ăn ngon ngủ kỹ như vậy à? Tôi đành ngồi dậy mở cửa phòng cho bà thì Lâm kéo tay tôi lại. Để anh. Nói rồi anh bước xuống giường vừa mở cửa, anh đã nói. Mẹ nói đủ chưa vậy? Ngày nào mẹ không chửi vợ con mà ăn không ngon à? Có việc gì? Mẹ cứ xuống dưới nhà rồi vợ chồng con xuống sau. Nói xong thì Lâm cũng đóng sầm cửa lại. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi thay đồ xuống dưới nhà. Tôi có chào ông bà nhưng bà lại không thèm trả lời lại. Lâm nói bọn bắt cóc có gửi địa điểm và bây giờ anh sẽ đến đó. Tôi nghe như vậy thì liền nói. Em đi với anh. Cô ở nhà cho tôi. Cô gây rắc rối như vậy chưa đủ sao? Nghe mẹ chồng nói như vậy tôi cũng đành im lặng. Lâm thấy như thế thì anh nắm tay tôi. Vợ chồng mình đi. Mặc kệ ý kiến của mẹ chồng, anh vẫn cho tôi đi cùng mình. Khi chúng tôi đến điểm hẹn, nhưng mà quái là lại không thấy bóng dáng của một ai. Tôi đành lên tiếng thì anh đã thản nhiên nói trước. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Đứng ở bãi cỏ kia mà hôn nhau thì phiêu phải biết. Ôi trời à, tôi cũng đến lại cái ông này. Giờ này mà còn tâm trí bay bổng như vậy nữa. Tôi nhíu mày quay sang rồi bảo. Anh gọi lại cho bọn bắt cóc đi. Bọn nó không đến đâu. Nói xong, anh quay đầu xe lại lái một mạch về nhà. Khi chúng tôi về đến nhà thì đã thấy Thảo ở đấy. Bọn đang ngồi trong lòng của bà. Đối diện với bà còn có một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ Thảo chạy về phía chồng tôi ấm ức rồi nói. Anh Lâm, anh có biết chính vợ anh là kẻ chủ mưu, bắt cóc con của chúng ta không vậy? Bọn bắt cóc đã khai nhận hết cả rồi đấy. Cũng may là bố em tìm ra bé Bon sớm, không thì không biết thằng bé sẽ như thế nào đây. Vậy à? Thảo nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của chồng tôi mà sừng sốt tột độ, cô ta nói tiếp. Chính chị ta là người hành hạ con mình đấy anh à? Em biết là bây giờ anh yêu chị ta. Nhưng mà em xin anh, làm ơn, hãy nghĩ cho con của mình đi. Đó là máu mủ của anh đấy. Anh không thể nào vì yêu chị ta mà phớt lờ như vậy. Nếu như hôm nay không có bố em, thì thằng bé không biết giờ này sẽ thế nào đâu. Chồng tôi nghe xong thì đột nhiên nổi giận, đôi mắt tràn ngập sát khí. Còn cái quần què gì ở đây? Đến giờ này mà cô vẫn còn xào mồm được như vậy sao? Anh nói như vậy là sao? Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lâm đỏ ngầu. Anh muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng. Nhưng mà khi anh nhìn về hướng Bon, giọng của anh cố gắng nén lại. Cô Hoa, cho thằng bé ra ngoài đi. Mẹ chồng tôi chần chừ không muốn đưa thằng bé cho cô Hoa, bà hỏi Lâm. Anh định làm cái trò gì nữa vậy Lâm? Mẹ cứ lặng yên để con giải quyết. Rồi lát nữa, mẹ muốn nói gì thì nói. Sau đó thì bà bất đắc dĩ đưa Bon cho cô Hoa và ánh mắt hoàn toàn không vừa lòng. Sau khi cô Hoa đi khỏi rồi thì Lâm mới sóng sạc lên tiếng tiếm. Cô có còn là con người không vậy Thảo? Cô là cây giống gì mà tôi không thể nào diễn tả được thế? Nếu như nói cô vô liêm sỉ thì cũng không đủ để miêu tả cái nhân cách chó tha của cô. Tại sao cô lại muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai mà cô đã từng lên giường với thằng khác vậy? Cô muốn tôi nuôi con của thằng khác à? Yêu thương con thằng khác. Nhưng mà thằng này không ngu đâu nhá. Thảo sau khi nghe Lâm nói, sắc mặt cơ hồ tái xanh như tàu lá chuối. Mà tôi sau khi nghe như vậy cũng sừng sốt không kém. Đặc biệt là bố mẹ chồng tôi và người đàn ông kia. Tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi đành đứng dậy muốn nói gì đó. Nhưng bố chồng tôi kéo tay bà xuống. Em không hề làm như vậy. Từ trước đến giờ, em chỉ yêu mình anh thôi. Anh phải tin em. Bọn chắc chắn là con của anh. Chính mẹ của anh cũng đi xét nghiệm lại. Và cả chị ta. Thảo nói đến đây thì liền ngừng lại. Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta. Tại sao cô ta lại biết tôi cũng đi xét nghiệm? Lâm bất giác nở ra một nụ cười khẩy. Bởi vậy cô đã thao túng cả cái trung tâm làm xét nghiệm. Bởi vì chú cô là giám đốc trung tâm mà. Lâm à, em thực sự không có. Thảo liên tục lắc đầu rồi khóc lóc như thế. Mình đang cực kỳ ấm mức vậy. Bộ cô ta lúc này cũng không thể kìm nén thêm được nữa, mà tức giận đứng dậy đi về phía chúng tôi. Cậu Lâm, chúng ta hợp tác làm ăn đã lâu. Tôi thấy cậu cũng là một người có trách nhiệm, nên mời ủng hộ con gái tôi sinh con cho cậu. Tới bây giờ hóa ra tôi mới thấy cậu đúng là thằng tồi. Cậu đành quất ngựa truy phong. Không dễ như vậy đâu. Nếu như cậu cứ kiên quyết làm ảnh hưởng đến danh tiếng con gái tôi như vậy, tôi sẽ kiện cậu. Lâm đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần đời, giọng nói lạnh lẽo như băng. Kiện à? Chú muốn kiện tôi sao? Chú nghĩ là tôi sợ chăng? Chú đừng quên vợ tôi là luật sư đấy. Thực sự trong hoàn cảnh này lẽ ra phải căng thẳng lắm. Nhưng mà khi nghe Lâm nói đến câu vợ tôi là luật sư đấy, tôi muốn bật cười thành tiếng. Cũng may lúc đó kìm nén tốn, không thì cũng chết bởi vì sặc. Cái ông này đến giờ phút này vẫn còn tếu táo khoe vợ được cơ đấy. Bố Thảo nghe Lâm nói với mình bằng giọng điều đó thì liền tức tối rít lên. Cậu! Cậu được lắm! Cứ đợi đấy! Nói sau mông đành quay qua lôi con gái của mình đi về thì Lâm bảo. Khoan đã! Vẫn chưa xong mà. Cái nhà này đâu phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thảo với khuôn mặt đang đẫm lệ, lúc này bỗng nhiên nở ra nụ cười, quay sang nói với anh. Được. Anh nói Bon không phải con của anh. Thằng con ngon thì đưa bằng chứng chứng minh. Nó không phải con anh cho em xem. Thảo vừa dứt lời thì một người đàn ông mặc bộ vest màu đen từ bên ngoài hối hả chạy vào. Anh ta kính cẩn đưa cho chồng tôi phong bao màu vàng. Ôi, sếp à, do tắc đường thế nên em đến hơi muộn. Có kết quả rồi đấy à? Lâm cũng mở phong bao ra. Xem qua kết quả bên trong, khi tôi nhìn thấy dòng chữ đỏ, không có quan hệ huyết thống, khiến tôi cũng vô cùng bàng hoàng. Sau đó, anh ném thẳng phong bao về phía của Thảo. Đấy, cô mở ra mà xem đi. Sao con ra mồm nước không đây? Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và thằng Bon tại bệnh viện Vinmed. Tôi và con cô có quan hệ cái quái gì đâu, bố con gì ở đấy. Lúc này thì Thảo tái mét cả mặt mày run rẩy, bàn chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Mà chồng tôi khi nghe thấy như thế lập tức đứng dậy chạy đến chụp lấy phong bao. Khi bà mở xem kết quả trong đó thì kinh ngạc quay sang nhìn Lâm. Kết quả này là sao? Lâm hơi nhếch mép rồi nói. Thằng bé Bon và con không hề có quan hệ gì cả. Mà mẹ có biết về sao con và cô ta chia tay không? Bởi vì tránh mắt con đã nhìn thấy cô ta chơi với thằng Hải bạn con trong nhà vệ sinh đấy mẹ. Đứa con mà cô ta đẻ ra cũng là con của thằng Hải. Còn chưa hết, thằng Bon mất tính, chẳng có vụ bắt cóc nào cả. Là do cô ta tự tạo nên đồ ăn cho vợ con thôi. Anh nói dối. Em biết anh đang bảo vệ vợ mình, nhưng mà không nhất thiết phải bịa chuyện như vậy đâu. Thảo gân cổ lên cái lại, nhưng mà trong giọng nói thể hiện rõ sự run rẩy. Lâm cười khẩy rồi đáp. Tôi biết là cô sẽ già mồm cái lại mà. Nhưng thôi, đã chơi ván bài này rồi thì tôi cũng cố chơi đến khi ván bài kết thúc. Lâm nói xong quay qua gật đầu một cái với nhân viên của mình. Người nhân viên vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu thì khi anh ta quay trở lại đã đi cùng một người đàn ông khác. Mà Thảo sau khi thấy người đàn ông này, sắc mặt tưởng chừng cắt không còn giọt máu, miệng thì lắp bắp. Sao anh lại... Người đàn ông chủ động tiến lên hai bước đứng đối diện với Thảo nhíu mày nói. Hóa ra, đây là lý do em tự nhiên chặn hết liên lạc của tôi và con sao? Em nói, em về Việt Nam cho con chơi với ông bà ngoại, rồi em xét sang. Tại sao bây giờ em lại định tìm một người bố khác cho con của tôi vậy Thảo? Anh nói cái gì vậy? Tôi không quen anh. Không quen? Ăn ngủ cùng nhau suốt mấy năm trời, em nói không quen nghe dễ như vậy à? Anh đừng có mà điên nữa Hải. Sau khi Thảo nói xong mới ngớ người là mình lỡ lời, Hải bật cười rồi đáp. Không quen tôi cơ mà. Thế vì sao lại gọi được tên của tôi đấy? Tôi... Được rồi, cứ cho là em không quen tôi. Nhưng mà chẳng trẻ con không biết nói dối đâu nhỉ. Nói xong thì Hải vừa xoay người nhìn về hướng Bon đang chơi ngoài sân, thì vô thức Thảo túm lấy tay của Hải. Bố Thảo nhìn cái nắm tay của con gái mình, chợt như hiểu ra vấn đề. Ông tức giận, mặt mày đen kịt cả lại. Chị được lắm. Chị còn đánh biến tôi thành trò cười đến bao giờ đây? Con với trẻ cái. Nói rồi ông đùng đùng tức giận bỏ đi. Hải nhìn Thảo rồi quay sang nhìn Lâm. Hối hận lớn nhất đời tôi là vì một người đàn bà không ra gì mà đánh mất tình bạn với cậu. Chuyến đi về Việt Nam lần này coi như là một phần an ủi sai lầm của tôi ngày trước. Chúc cậu hạnh phúc. Nói xong anh ta cũng xoay người đi về phía Bon. Tôi khai để ý bố chồng của mình. Ngoài cái nhíu mày thì mặt của ông không còn biểu hiện nào khác. Còn mẹ chồng của tôi gương mặt vẫn thất thần kinh hãi. Thảo biết là mình không còn nơi bấu víu được nữa, liền quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Vậy nhưng cô ta chưa kịp mở miệng đã bị bà giáng ngay cho một cái bạt tai xuống mặt. Gân trên trán của bà cứ giật liên hồi. Tôi tròn xoe mắt không tin nổi. Người mà từ trước đến giờ yêu thương bảo vệ cô ta nhất thời hóa thành con hổ dữ tợn. Cô đúng là con đàn bà khốn kiếp. Cô còn đánh biến tôi và cả cái gia đình này thành trò cười của cô sao? Cút mau. Cút mau khỏi mắt tôi. Uổng công tôi yêu thương cô. Xem cô như người nhà của mình vậy. Hoa xa tí nữa thôi. Tôi đã nuôi cháu người ta. Thảo ngước mắt vừa khóc vừa van xin mẹ chồng tôi. Bà cười. Bà nghe cháu nói đã. Tôi ngậm ngay cái mồm lại đi. Nếu không, tôi tát chết mẹ cô bây giờ đấy. Mau cút ngay khỏi đây. Từ giây phút này, mày vĩnh viễn không được bước chân vào đây nữa. Không được bén mảng đến con trai của bà nữa. Bà cười. Cháu biết cháu sai rồi. Nhưng mà thực ra bởi vì cháu quá yêu anh Lâm nên mới làm như vậy thôi. Và lại cháu tức là bởi vì anh Lâm lúc nào cũng bảo vệ chị ta nên cháu giận quá mất khôn à. Cô bị điên à? Cô là cái quái gì mà lại đòi ghen với vợ nó? Cô bảo cô yêu nó. Yêu nó mà lại lên giường với bạn của nó sao? Do lúc ấy cháu say rượu quá nên không biết gì cả. Thật lòng cháu chỉ yêu anh Lâm thôi bác à. Bác nể tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai nhà. Tha thứ cho cháu đi bác. Cháu thực sự xem bác như mẹ ruột của cháu vậy. Nói rồi cô ta quỳ sụp xuống ôm chân mẹ chồng tôi. Chắc có lẽ do bà từng đặt quá nhiều hy vọng và tình cảm vào cô ta nên cũng bật khóc tức tưởi. Lâm thấy như vậy thì lên tiếng. Thực ra chửi cô lúc này thì tôi chỉ sợ là cô không hiểu tiếng người ấy. Còn đánh cô thì người ta lại bảo tôi ngược đái động vật. Nhưng bây giờ tôi ngứa mắt cô lắm rồi đấy. Bỗng nhiên nghĩ là ngày xưa yêu cô đúng là sự sỉ nhục đời tôi. Lẽ ra tôi cũng không ghét cô đến như vậy. Nhưng mà sai lầm của cô đã động đến vợ tôi. Mẹ tôi quý cô, tôi không ngăn cản. Nhưng mà cô lại không biết điều quá giới hạn. Động vào ai chứ động vào vợ tôi thì chỉ có một đường chết thôi. Anh Lâm. Lâm cái gì? Cút đi. Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi cũng gỡ tay Thảo ra khỏi người mình. Con trai tôi nói đúng đấy. Cô mau cút ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm giây phút nào nữa. Quá tởm lởm. Cái người như cô không có tư cách giở chân cho tôi. Đừng nói làm sâu. Giờ phút này Thảo dường như không còn một lời nào để nói. Đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa. Cô ta bước được ba bước thì bất ngờ Lâm lên tiếng. À, khoan đã. Khi nghe chồng tôi nói như vậy, cô ta cứ tưởng anh hồi tâm chuyển ý, xoay người lại với khuôn mặt mang theo niềm hy vọng. Anh Lâm. Lâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân. Anh bảo. Duyên à, hôm trước cô ta đánh em có phải không? Hôm nay em đánh lại cô ta cho anh. Tôi nhìn Lâm từ sân không kìm được bật cười, nhưng mà không dám cười to. Tôi liếc mắt nhìn sang Thảo. Mẹ kiếp, bỗng nhiên lại lộn xộn. Cô ta làm tôi tốn bao nhiêu nước mắt, mấy ngày không ăn không ngủ. Cũng may mà không bị bệnh tim, không thì giờ này cũng có khi là toang cả cái màng này rồi. Nghĩ đến những ấm ức mà tôi phải chịu hôm đó, từng câu chửi của cô ta vẫn vang vọng bên tai tôi. Hôm nay tôi được chồng đòi lại công bằng thì còn sợ gì mà không đòi lại công bằng cho chính bản thân mình nữa. Mặc kệ bố mẹ chồng đang đứng ở đấy, tôi cũng không nề nang gì cả. Đưa tay giáng thẳng một cái bạt tai lên mặt cô ta. Cô ta chắc cứ nghĩ tôi sẽ không dám làm, nên khi bị tôi tát thì kinh ngạc trợn trừng mắt. Theo bản năng cô ta cũng định tát lại tôi, nhưng bị Lâm giữ tay lại. Anh Lâm, anh dám cho vợ anh đánh em á? Em sẽ kiện cô ta. Tôi sóng giạc đáp lại. Cái tát này tôi trả lại cô. Lẽ ra một cái chưa đủ, chưa đủ cho những gì cô đã làm với tôi đâu. Nhưng mà thôi, đánh nhiều cũng bẩn tay. Còn nếu như cô muốn kiện tôi thì cũng tốt thôi. Lâu rồi tôi cũng chưa được đứng trên tòa. Nhân tiện đây, tôi cũng sẽ kiện cô tội vu oan giá họa xỉ nhục người khác. Camera trong nhà cũng nhiều, thích thì tôi chịu thôi. Thảo lắp bắp cho mà nhìn tôi rồi giật tay mình ra khỏi, sau đó tức giận bước ra ngoài. Khi cô ta đi khuất rồi thì bất ngờ Lâm cầm tay tôi lên, nhìn trước nhìn sau tỉ mỉ. Tôi nói nhỏ. Anh làm gì vậy? Có bố mẹ đang đứng ở đây đấy. Anh xem đánh cô ta có làm cho em bị thương không? Em không sao. Nói rồi tôi biết ý, vội vàng rút tay mình khỏi tay chồng. Lúc tôi quay lại thì thấy mẹ chồng mình đã ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa phẫn uất nói. Sống mấy chục năm rồi, bây giờ lại bị một đứa xanh dắt mũi như vậy. Bố chồng tôi thấy bà như vậy thì liền nói. Thế cũng tại bà cứ có thành kiến với con dâu. Thế bây giờ sáng mắt chưa? Thì tại là tôi cũng tin tưởng cái Thảo, và lại chính tay tôi đi xét nghiệm mẫu ADN. Kết quả như vậy làm sao mà không tin cho được. Lâm nghe đến đây cũng lên tiếng hỏi bà. Thế mẹ xét nghiệm ở đâu? Ở trung tâm. Bình thường động một tí mà cũng đến bệnh viện Vinmed. Sao hôm nay lại ra trung tâm làm gì thế? Thì cái Phương bảo giới thiệu mẹ qua đó nổi tiếng gì gì đấy. Lâm nghe xong nhíu mày suy nghĩ điều gì đó. Mà nói đến bà Phương tôi mới nhớ, thế bà ấy cũng thân với Thảo. Không biết là trong chuyện này chị ta có liên quan gì không đây? Lâm bảo với bà. Mẹ cũng ít nói với chị ta thôi, không tốt đẹp gì cả đâu. Đúng rồi, ai nói xấu vợ anh thì cũng không tốt đẹp cả. Nói xong bố chồng tôi bắt bà đứng dậy đi về. Lúc này tôi mới quay sang nhìn chồng mình bằng ánh mắt yêu thương dịu dàng. Như vậy là anh đã biết tất cả sao? Ừ, biết luôn cả việc em đi xét nghiệm ADN rồi bị người của cô ta theo dõi. Sao anh biết hay vậy? Anh nhìn tôi cười nhẹ hỏi lại. Thấy chồng em siêu chưa? Giỏi. Mà em thấy cái gì anh cũng giỏi ấy. Có một cái anh giỏi nhất luôn ấy. Cái gì? Lên phòng đi, anh kể cho. Vừa dứt lời không để tôi kịp nói lời nào, anh đã nhấc bổng tôi lên, nằm gòn trong vòng tay. Tôi xấu hổ đỏ bưng cả mặt. Ôi, thả em xuống đi, có cô giúp việc đấy. Lên giường cho anh thả. Mặc cho tôi cứ giãy đành đạch nhưng mà Lâm vẫn nhất quyết bế tôi lên phòng. Sau đó vừa đặt tôi xuống giường, anh đã chặn môi tôi lại bằng nụ hôn rất sâu. Đôi bàn tay cũng không tự chủ được chạm lên cơ thể phập phồng. Rồi lúc này nụ hôn sâu đến nỗi đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng. Cả cơ thể cũng theo đó nóng ran lên. Vô thức tôi đưa tay vòng qua cổ của anh, đáp lại nhiệt tình nụ hôn của người đàn ông mà tôi yêu. Một lúc sau đó giọng của anh cũng khàn khàn nói nhỏ vào tai tôi. Anh làm nhé. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên tiêm xúc xác thịt với nhau, nhưng mà lần đầu tiên cả hai tự nguyện nên tôi vẫn còn ngượng ngùng lắm. Kể ra nghĩ cũng tội anh. Từ lúc lấy nhau về kiêng cứ cho tôi, anh toàn tự mình giải tỏa thôi. Tôi cũng thương anh. Chúng tôi là vợ chồng rồi nên chuyện đó cũng là điều bình thường. Tôi gật đầu một cái. Nhận được sự đồng ý của tôi, anh khẽ cười. Em muốn biết anh giỏi cái gì nhất đúng không? Vâng. Làm chuyện đó đấy. Nói xong thì anh cũng cúi xuống chậm rãi hôn từ vành tai xuống đến cổ, rồi đến cơ thể của tôi. Tôi bị kích thích đến mức cổ họng không tự chủ được phát ra những âm thanh yêu kiều. Lâm thấy như vậy lại càng bị kích thích. Lúc ấy tôi cũng như điên dại, chủ động cởi chiếc áo anh đang mặc trên người. Sau đó cả hai không còn biết trời đất gì cả, cứ quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng rãi. Đang mải mê trong cơn say tình ái thì anh lại lên tiếng. Em có biết lần đầu tiên anh gặp em, thấy em giống ai không? Lúc ấy nghe Lâm hỏi như vậy tôi có một chút lo lo. Đừng nói với tôi là thấy tôi giống người yêu cũ. Giống như là những câu chuyện mà tôi đã từng đọc ở trên mạng nhé. Tôi nghi hoặc rồi hỏi lại. Giống ai cơ? Giống vợ anh. Tôi đần người tròn xoe mắt nhìn anh. Ngạc nhiên mất vài giây rồi tủm tỉm cười một mình. Lâm lại nói tiếp. Thật ra lúc đó anh thấy em là kiểu người không thích hợp để hẹn hò. Sao cơ? Bởi vì em phù hợp để kết hôn. Lần thứ hai tôi bị Lâm thả thính liền khiến tôi cảm thấy trái tim của mình ngọt ngào muốn tan chảy cả ra. Cái ông này lúc mới quen thì cứng ngắc thì. Thế mà bây giờ học đâu ra mấy câu xến xúa. Thế rồi khi anh tiến vào cơ thể tôi, anh rất từ từ và nhẹ nhàng. Thế đâu thì bảo anh nhé. Tôi thấy anh đang cố gồng mình kiềm chế bản năng. Lúc đó tôi lại vừa xúc động vừa thương anh, nên cuối cùng bảo em không sao đâu. Nghe tôi nói như vậy, anh cũng thoải mái hơn. Rồi lúc này anh cũng nhẹ nhàng. Những ngón tay của anh cũng đan chặt vào bàn tay của tôi. Lần thứ hai hai người chúng tôi xảy ra chuyện đó. Anh không say và tôi cũng không say. Giây phút đấy tôi và anh như hòa vào làm một vậy. Và nếu như có một điều ước, tôi ước chính trong khoảnh khắc này con sẽ quay trở về bên chúng tôi một lần nữa. Không chỉ ngày hôm qua mà cả đêm hôm qua tôi và anh quấn lấy nhau đến tận gần sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Trải qua những cuộc ân ái mặn nồng, lúc tôi bước xuống giường cảm giác đau nhức kéo đến, toàn thân dẻo xạo. Vậy nhưng đó là những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó cũng làm trái tim tôi tan chảy thành nước. Mặc quần áo đi xuống tầng, tôi thấy anh đang loay hoay trong bếp nấu vài món gì đó. Thực ra anh tuy rằng rất bận, nhưng mà nấu ăn lại rất ngon. Nhiều lúc tôi còn nghĩ chồng mình là một soái ca ngôn tình. Không phải vì tôi là vợ anh mà tôi nịnh đâu. Nhưng mà từ đầu đến cuối tôi thực sự vẫn chưa tìm ra được tật xấu nào của anh cả. Tôi mỉm cười đi gần về phía anh. Hôm nay muốn núm niều ôm anh từ phía sau một chút. Ừ, thế hôm nay cô Hoa đi đâu mà lại để anh vào bếp thế này? Anh vừa nấu vừa cười nhẹ rồi đáp. Cô Hoa xin về quê mấy ngày rồi. Em còn mệt không đấy? Tôi không muốn Lâm lo lắng nên không dám nói là mình đau hay mệt gì cả. Mỉm cười lắc đầu rồi đáp. Không đâu. Nhưng mà anh đang nấu món gì vậy? Em đoán xem. Em chịu ấy. Anh cũng biết em không phải người phụ nữ đảm đang rồi còn gì nữa. Mà cũng may cho em lấy được anh đi nhá. Anh không chỉ biết nấu cơm thôi đâu. Anh còn biết nấu trên giường nữa đấy. Mặc dù bây giờ đã là vợ chồng, nhưng mà nghe Lâm nói bỗng nhiên hai má của tôi cũng đỏ lưng cả lên. Tôi sợ anh thấy mình xấu hổ nên liền chu mỏ một cái rồi tủm tỉm cười đáp. Thì em thấy cũng may thần, chồng em cái gì cũng giỏi ấy. Càng nghe càng dẻo miệng ấy. Ơ kìa, em nói thật mà. Đã như vậy lần sau em không khen nữa. Lâm nghe xong bật cười quay lại hôn chồ lên trán tôi một cái. Được rồi, vợ đáng yêu lắm. Trái tim tôi lúc đó lại dấy lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Người ta nói vợ chồng chỉ hạnh phúc khi đang còn son, mai sau tình cảm sẽ dần phai nhạt theo năm tháng. Tôi không biết lúc ấy Lâm của tôi có thay đổi không, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn sống trọn trong từng giây phút hạnh phúc với anh thôi. Ăn sáng xong thì vợ chồng tôi đến công ty để làm việc. Bỗng nhiên hôm nay nhìn cảnh vật hai bên đường, tôi lại có một tình yêu kỳ lạ với Hà Nội. Tình yêu dành cho thành phố này cũng xuất phát từ chính tình yêu dành cho chàng trai của tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu nói yêu một thành phố không phải vì nơi đó đẹp, yêu một thành phố bởi vì nơi đó có anh. Đúng như thế, tôi sống cũng 7 năm trên đất Hà Nội, từng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây. Nhưng bây giờ tôi lại đem lòng yêu thành phố này chỉ vì chàng trai mang tên Nguyễn Hoàng Lâm. Lúc tôi đến công ty thấy Linh đã ở sẵn trong phòng chồng mình. Thấy tôi xuất hiện đi cùng anh có vẻ cô ta rất bất ngờ. Chị? Sao vậy em? Dạ em cứ tưởng là chị nghỉ thêm vài bữa nữa. Em đang chuẩn bị đi pha cà phê cho sếp. Chị có muốn uống không ạ? À thôi không cần đâu, em cứ pha cho chồng chị là được. Dạ vâng ạ. Tôi cố tình nhấn mạnh chứ chồng chị cho Linh biết giới hạn của mình. Lâm vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là mẫu đàn ông của rất nhiều cô gái. Việc anh có nhiều người thân cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi không biết vì sao tôi luôn có cảm giác Linh nguy hiểm hơn bất kỳ cô gái nào khác. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng thay thư ký. Nhưng mà khổ một nỗi, tôi cũng mới biết tin bố Linh là bạn thân của bố chồng tôi. Linh vào làm việc cho anh cũng là do bố chồng tôi sắp xếp. Lâm nhìn thấy tôi cứ ngẩn người suy nghĩ thì cúi xuống hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Đâu có, em có nghĩ gì đâu. Thôi em vào làm việc đi. Tôi nói xong anh định cúi xuống hôn tôi thì tôi đã vội vàng xoay người lại trở về phòng làm việc của mình. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của anh ở phía sau. Bởi vì dù sao đây cũng là công ty. Tôi không muốn người khác nhìn thấy. Về đến phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn tôi đã nhận được tin nhắn của Lâm. Em được lắm. Tối về em bù nhé. Nhớ đây. Tôi tủm tỉm cười khi nhìn đi nhìn lại xong tin nhắn rồi mới đặt điện thoại xuống bàn bắt tay vào công việc. Sau mấy ngày tôi nghỉ nên bây giờ công việc cũng không biết hợp đồng nào cần gấp. Cuối cùng đành gọi Linh vào phòng để hỏi. Em ơi, hợp đồng nào cần gấp thì em nốt lại giúp chị nhé. Dạ, những hợp đồng cần gấp em và sếp đã soạn xong cho sếp đi ký rồi chị ạ. Ờ thế vậy à? Dạ vâng. Hôm trước công ty mình cũng gặp vài rắc rối đi chị. Rắc rối gì vậy em? Thế anh Lâm không kể cho chị à? Rắc rối do có một khách hàng cứ nhất quyết đòi kiện công ty làm treo đồ dê bán thịt chó. Lúc đến nhà ở không giống như đã quảng cáo. Thế rồi vụ đó giải quyết thế nào? Em đã đến gặp bà ấy nói chuyện, phân tích cho bà ấy hiểu chị à. Em phải ngồi nói mỏi mồm hơn 2 giờ đồng hồ, bà ấy mới suy nghĩ thông suốt đấy. Thế sao? Em giỏi thật đấy. Bây giờ có thể làm kiêm công việc của luật sư như chị rồi. Giỏi thì cũng làm gì đâu chị. Chẳng bằng cái chức danh vợ sếp được người ta ngưỡng mộ ấy. Tôi nghe như vậy lòng cũng khó chịu lắm, nhưng mà vẫn giả vờ cười cười rồi đáp. Cái chức danh thì cũng có làm gì đâu em. Quan trọng là tình yêu của hai người dành cho nhau. Nếu như vợ chồng mà không có tình yêu thì cái chức danh cũng chỉ là tạm bợ thôi. Thế sếp có yêu chị không? Linh nói xong chắc mới nhớ sao là mình lỡ lời, đành cười gượng gạo rồi nói. Em xin lỗi, em không nên hỏi câu này và em rất sợ làm chị tổn thương. Có gì đâu mà tổn thương à em? Chồng chị yêu chị như vậy hạnh phúc còn đang không biết để đâu cho hết kia kìa. Nghe tôi nói như thế, nụ cười thường trực trên môi Linh đông lại ngay lập tức. Ngay cả cơ mặt cũng không được tự nhiên nữa. Dạ à, cùng làm phụ nữ em cũng mừng cho chị. Chúc chị mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé. Cô ta giả tạo đến mức phát buồn nôn lên được ấy. Mà nhất là cứ giả vờ thánh thiện trước mặt của tôi, trong khi trong lòng thì ghét tôi như hắt nước đổ đi. Mừng cho tôi sao? Mừng cái quái gì? Tôi biết thừa càng như vậy tôi lại càng ghê tởm hơn. Nhưng mà cô ta diễn đến mức này thì tôi cũng không ngại ngần gì mà không diễn với cô ta. Chị cảm ơn em nhé. Chúc em sớm tìm được chàng trai mà mình ưng ý. Tôi cứ tưởng đâu nói xong câu đó là sẽ kết thúc câu chuyện tại đây. Ai ngờ đâu Linh nói lại một câu khiến tôi choáng ngợp. Thật ra thì em quý chị em mới nói thật đấy. Em cũng đã có người mình yêu. Và em tin anh ấy cũng có tình cảm với em. Bởi vì anh ấy hay quan tâm em lắm chị ạ. Mỗi cái tội anh ấy đã có vợ rồi. Tôi nghe Linh nói như vậy thừa biết cô ta đang nói đến ai. Tôi bình tĩnh rồi đáp. Em quý chị thì chị cũng khuyên em thật lòng. Trên thế giới có hơn 7 tỷ người. Tôi không nhớ em thiếu tự tin đến nỗi sẽ không tìm được nửa kia sao? Thế sao mà lại cứ muốn vô duyên chen ngang vào hạnh phúc của người khác? Có thể là em rất xinh đẹp. Nhưng một khi em đã trở thành kẻ thứ ba thì trong mắt người khác em cũng chỉ là hàng phụ nữ rẻ tiền thôi. Đó là còn chưa kể người đàn ông đấy đã nói yêu em chưa. Đừng đánh giá tình cảm của người đàn ông qua một vài hành động. Chừng nào nói yêu đi rồi hãy tính. Nhưng mà nhớ đâu vợ chồng người ta cũng đang không hạnh phúc thì sao hả chị? Thế em chưa gầm giường nhà người ta hay sao mà biết rõ người ta không hạnh phúc? Chị nói thật chứ, người thứ ba thì mãi mãi rẻ rúm lắm em mà. Tôi nói thẳng mặt như vậy khiến cho Linh cứng họng không nói được nữa. Cuối cùng cô ta đành gật đầu rồi nói. Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ lời chị nói. Cảm ơn chị cho em lời khuyên. Em xin phép ra ngoài làm việc. Sau khi Linh đi khỏi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm việc của mình. Trưa nay Lâm đi ăn với đối tác nên tôi hẹn với cái Trang đi ăn cơm. Vừa ăn tôi vừa kể cho cái Trang nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra với Thảo. Nó nghe xong khoái quá đập mạnh tay xuống bàn rồi đáp. Đấy, sếp tao mái đỉnh nhá. Ôi ghê ghê ghê, sếp tao mái đỉnh cơ đấy. Thế chả thế, trên đời này chẳng còn mình sếp như vậy. Một hôm trước tao gặp ông Việt, bỏ mày một cái nom cứ như là thằng ít ơ nào ấy. Ai, xuống sắc ra màn, chắc bị vợ no hành sấp mặt đi. Nghe bảo con vợ cũng ghê gớm chứ có hiền lành gì đâu, lại còn ở rể nữa. Ở thế à? Tôi cứ kể lao đó đi. Bảo mày sao này sao rồi? Yêu thương thế nào rồi? Yêu đương cái quai gì? Vẫn độc thân vui vẻ thôi. Ở thế tao cứ tưởng là đang hẹn hò với anh nào. Làm gì có anh nào. Mà kể ra từ ngày mày đi lấy chồng cũng buồn lắm ấy. Lắm lúc muốn rủ đi shopping mà lại sợ mày bận. Ở thế thì mày cũng mau mau lấy chồng đi. Cả thanh xuân ở không để làm cái gì? Để chờ mất trình à? Ở thế là còn xin thật à? Từ hồi vá thì cũng chưa ai phá cả. Tôi bật cười nghe cái Trang nói chuyện. Có được một con bạn dù buồn thế nào nhưng mà cứ mỗi khi ở bên nó lại khiến mình vui lên. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tôi bây giờ cũng hạnh phúc riêng rồi nên cũng mong nó sớm tìm được hạnh phúc thật sự. Lúc ăn cơm xong tôi về thẳng phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Lâm. Sang phòng anh nhé. Tôi nhíu mày ngước mắt nhìn qua ô cửa sau đó tuồm tìm cười đứng dậy. Vừa bước chân vào đến cửa phòng tôi đã thấy chồng của mình đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Nhìn vẻ mặt cứ như là cả một bầu trời âm mưu trong đó vậy. Tôi chậm chậm tiến lại gần rồi hỏi. Thế em cứ tưởng là anh đi ăn cơm với đối tác xong đi ký hợp đồng với hai người nữa rồi mới về cơ mà. Ừ. Nhưng mà nhớ vợ quá nên tranh thủ về thăm vợ tí. Anh toàn xạo ấy. Gặp suốt ngày nhớ gì? Ờ hay nhỉ. Tôi không tin anh à. Tôi lắc đầu Lâm bất mãn rồi nói. Lại đây anh bảo. Thế anh bảo gì bảo đi. Vớ vẩn. Lại đây. Tôi vừa bước chân lại gần thì không ngờ anh đã kéo tôi ngồi xuống đùi. Nhanh như chớp hôn chột lên môi tôi một cái khiến tôi chưa kịp phản ứng. Hôn xong vẻ mặt của anh thỏa mãn rồi nói. Mới bớt nhớ hơn một tí. Tôi lườm anh một cái. Dù sao thì đây cũng là công ty nên tôi không muốn người khác thấy hình ảnh quá thân mật như vậy. Tôi xấu hổ đành đứng dậy nhưng mà anh nhất quyết giữ chặt tôi trên đùi. Buông em ra. Ai thấy bây giờ đấy? Có gì rồi về nhà? Cả cái tòa nhà này là của anh cơ mà. Tôi cứng miệng không nói nên lời. Đúng lúc đó tiếng mở cửa phòng vang lên. Tôi giật mình quay lại thì thấy Linh đang cầm sấp tài liệu đứng trước cửa phòng. Vẻ mặt thì cứng ngắc. Mà tôi nhìn thấy rõ trong ánh mắt cô ta còn thể hiện rõ sự đố kỵ. Thế như thế tôi lại nhớ đến chuyện sáng nay cô ta nói. Máu điên nổi lên nên tôi muốn chọc tức cô ta. Và cũng để cho cô ta biết thân biết phận của mình. Tôi giả vờ như không quan tâm đến cô ta. Cúi xuống hôn chột lên môi chồng một cái cười cười. Yêu anh. Lâm được tôi chủ động hôn lại còn nói yêu anh nên cũng vui sướng đáp lại. Anh cũng yêu vợ. Nói xong tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Khỏi phải nói lần này mặt cô ta nghịch ra. Chắc là tức nổ cả đom đóm mắt khi nhìn thấy cảnh vợ chồng nhà tôi hạnh phúc. Lúc đi qua tôi còn cố tình dừng lại chỗ cô ta rồi hỏi. Em đến bàn việc với sếp à? Dạ vâng. Lần sau nhớ gõ cửa phòng nhé. Dạ vâng ạ. Chồng tức dằn mặt cô ta mà tôi vui đến nỗi về đến phòng vẫn cười ngặt nghéo cứ như dở hơi vậy. Cứ như vậy thời gian trôi thêm mấy ngày nữa. Vợ chồng tôi ngày nào cũng đi làm cùng nhau. Tối về thì lại quấn quýt bên nhau trên chiếc giường. Ngày hôm đó Lâm đi Quảng Ninh, chủ nhật ở nhà rảnh rỗi, vậy nên tôi rủ cái Trang đi shopping. Lúc đi qua cửa hàng đồ lót, nó cứ kéo tôi lại rồi bảo: "Ê, mua mấy kiểu quần lọt khe này đi." "Để làm gì?" "Thì để mặc chứ làm gì bà nội." "Thôi, mặc như vậy khác nào không mặc đâu." "Mày đúng là không biết gì cả. Mặc như vậy mới quyến rũ." Thôi, tao mặc không quen đâu, khó chịu lắm." "Ui giời à, thế này thì phải lên mạng tìm hiểu ngay cho tao tuyệt chiêu phòng the đi." Cái Trang nói câu đó xó to làm tôi cũng ngại ngùng đỏ bưng cả mặt, phải lập tức buồm miệng của nó lại. "Ui giời ơi, con hôm này nói gì mà to thế?" "Ui giời à, tao chưa chồng không ngại thì thôi. Mày có chồng rồi ngại cái gì? Chuyện đó bây giờ cũng là điều bình thường như cơm bữa. Sao mày không nghe câu yêu là sự xung động của bốn chân giường và là sự trần truồng của hai cá thể?" "Bố tổ con này, ăn nói cái gì vậy?" "Nói cái gì mà, nói cứ như từng trải lắm ấy. Thôi đi, vỡ va vỡ vẩn." Chẳng từng trải một lần rồi. Nhưng mà đời đen giấm ngay đống phân, vậy nên mới cô đơn đến giờ này thôi. À quên, tao chưa dặn. Mày là hay ăn mặn lắm đi nha. Nấu ăn nấu nhạt thôi, kèo hỏng thần đấy. Sếp tao mà yếu sinh lý thì cũng tại mày đi. Cái Chàng vừa dứt lời thì mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước rồi liên tục đập vào tay tôi. "Ê, kia có phải là con Thảo không đấy?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước thì đúng là Thảo thật. Cô ta mặc bộ váy hai dây màu đỏ, nom cung quyến rũ phết, đang đứng lựa quần áo. Tôi gật đầu rồi đáp: "Ừ, là cô ta đấy." Cái Chàng vừa nghe xong thì ba máu sáu cơn sắn tay áo lên. Tôi thấy như vậy thì mới hỏi: "Này, mày định làm gì đấy?" "Cơ hội đến rồi mày ơi, nó đi một mình đấy." "Ôi thôi, không được đâu, làm loạn lên à?" "Cứ chờ đi, tao nhìn nó ngứa ngáy lắm rồi đây, sợ cái quái gì đâu." Nói xong chưa để tôi kịp nói lời nào, cái Trang đã phi đến như bay túm tóc của Thảo, miệng la lớn: "À, con giật chồng này, hôm nay bà bắt được mày rồi nhá. Mày dám giật chồng bà." Thảo bị cái Trang túm bất ngờ, phản ứng không kịp, chỉ biết kêu oai oái: "Ôi, đau quá. Mày là ai vậy? Bỏ ra đi." "Tao không hề quen mày. Mày bị điên à?" "Mày giật bồ tao, mày lại còn hỏi tao là ai à? Hôm nay tao đập cho mày chết nhá." Tôi thấy như vậy không nhìn được, bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời tôi bất chấp đạo đức nghề nghiệp chạy đến phù hòa cùng cái Trang. Mà tính ra tôi cũng đánh ghen thật chứ đâu có oan ức gì đâu. Suýt chút nữa tôi mất chồng vào tay con hồ ly tinh này rồi đấy. Tôi lên tiếng: "À, tôi nhận ra con này rồi. Mà lúc nào cũng chát ba tạ phấn. Cứ thấy trai là ông mèo mồi trài khiếp thật đấy." Mấy người xung quanh đó thấy như vậy bắt đầu hùa vào chỉ trò. Mặt nom gió xanh, thế mà nhân cách thối nát như vậy. Thấy nó cũng nhụp rồi, tôi mới nháy mắt với cái Trang bỏ tay ra. Không thì cũng sợ bảo vệ đi đến. Khi cái Trang bỏ tóc ra rồi nó mới ngẩng đầu lên, đành chửi thì sững sờ khi nhìn thấy tôi. Một lát sau đó nghiến răng rồi nói: "Hãy còn khốn, chúng mày đợi đấy." Nói xong cô ta bước đi trong bộ dạng tóc rối bù xù như tổ quà. Mọi người khi đó cũng giải tán. Tôi và cái Trang nhìn nhau bật cười. "Họ mà biết tao làm luật sư chắc làm tao cũng độn thổi." "Ừ mặc kệ đi, ai bảo nó động đến mình đâu. Và lại đối với loại không nói được lý lẽ thì phải dùng hành động thôi." Thế rồi mua sắm xong, tôi và cái Trang đi ăn vặt thêm nữa. Đến lúc tôi về đến nhà thì cũng 6 giờ tối. Vừa định vào bếp nấu cơm đợi anh thì nhận được điện thoại của cô giúp việc: "Cô Duyên ơi, bà bỗng nhiên bị ngất, ông thì lại không có nhà, cô đến giúp tôi một tay đi." Vừa nghe đến đây, chân tay tôi lập tức bồn chồn cả lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì không hiểu thực hư lý do vì sao mà mẹ chồng của Duyên lại bị ngất đi như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo sẽ có những diễn biến như thế nào nhé. Quay trở lại với một trong những chi tiết mà anh Sa cảm thấy rất tò mò và lo lắng cho nhân vật Duyên, đó chính là thư ký của Lâm. Phải nói rằng Linh là một nhân vật, là một ẩn số mà đến bây giờ chúng ta còn phải dè chừng về cô gái này. Bởi vì với tình cảm mà cô ta dành cho Lâm thì kiểu gì trong tương lai cũng sẽ ra tay với Duyên mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu để cùng đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.